Cháu xem Lan Lan mới quan tâm cháu làm sao. Hơn hẳn cô vợ của cháu cả trăm lần đấy. Tình cờ từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cảnh đó, bà cụ Lăng cảm thấy rất thú vị. Bà ơi, bà nói gì vậy chứ? Khuôn mặt thanh tú của Tiểu Lan bỗng đỏ lên, bèn vội vã kiếm cớ chạy vào bếp. Bà nội, bà lại muốn nói gì thế? Đừng vô cớ lấy con gái nhà người ta ra làm đùa cợt như vậy chứ. Lăng Khải Dương dập tắt điếu thuốc, liếc xéo bà cụ Lăng vừa nói lời đa nghĩa. Ta nói gì trong lòng cháu đều biết rõ. Cháu là do một tay ta nuôi lớn. Cháu có phẩm chất gì ta lại chẳng phải là người rõ nhất hay sao? Bà cụ dằn dỗi, lườm Lăng Khải Dương, rồi hạ giọng thì thầm vào tai đứa cháu. Đừng tưởng bà nội không nhìn thấy. Thằng tiểu tử cháu tương tự con nhà đầu Tiểu Lan, chẳng phải mới ngày một ngày hai đâu có phải không? Còn giả vờ giả vịt trước mặt ta. Đúng là cháu tương tư, nhưng như thế thì có ích gì? Người ta là con gái tròng trắng, chẳng có hứng thú gì với cháu đâu. Người đàn ông nói, ánh mắt lại hướng về phía bộ ngực căng đầy và cặp mông tròn mẩy của cô gái trong bếp. Hơn nữa, bình thường Tĩnh Vũ ở nhà, cháu làm gì có cơ hội. Chỉ lo đi làm ăn xã giao về muộn một chút đã bị cha hỏi đến nửa ngày rồi. Trông điệu bộ của cháu kìa, nói ra còn không sợ bị người ta cười cho hả? Đường đường là một tên đàn ông con trai mà còn sợ vợ. Bà cụ Lăng tức giận, đưa tay ấn vào trán đứa cháu. Ánh mắt lập tức chuyển sang ngắm nghía cô giúp việc, đang bận bịu trong bếp. Ta thấy con bé Tiểu Lan này được đấy, biết việc mà cũng thông minh. Quan trọng nhất là con người nó trung thực rất được lòng bà. Cháu mà bỏ được con Hà Tĩnh Vũ hoàng phí phá gia trị tử đó, ta sẽ có cách khiến cho nó bằng lòng cháu. Hả? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Tĩnh Vũ đâu có làm gì sai, cháu chẳng có lý do nào mà bỏ cô ấy cả. Thêm nữa, đối với Man Man mà nói, mẹ kế dù tốt đến mấy cũng chẳng thể bằng mẹ ruột được. Tiếc nuối thở dài, Lăng Khải Dương không nỡ thu lại ánh nhìn. Việc này thì cứ giao cho ta. Bản lĩnh moi móc lỗi lầm người khác, bà nội đây là bậc thầy. Đến lúc đó cháu chỉ cần phối hợp với bà, bỏ quách con đàn bà họ Hà đi là được. Còn Man Man, ta lại thấy nó rất thích Tiểu Lan. Nhà đầu đó hình như cũng có ý với cháu. Tóm lại cháu chỉ cần đồng ý với bà cưới Tiểu Lan thì sẽ không vấn đề gì hết đâu. Bà lão tự tin, trổ hết tài hùng biện dụ dỗ đứa cháu. Vâng, vậy thì cháu nghe bà. Người đàn ông mỉm cười, cuối cùng cũng bị dục vọng lâu ngày khống chế tâm trí. Được rồi, vậy cháu cứ chuẩn bị làm tân lang lần nữa đi. Bà cụ Lăng cười tươi rói mặt mày, nhìn đứa cháu dâu tương lai do đích thân mình nhắm. Một ý nghĩ độc ác bắt đầu hình thành trong đầu bà lão. 9. Ảo tưởng của cô giúp việc. Tiểu Lan là cô gái trẻ đến từ nông thôn và cũng giống như đại đa số những cô gái cùng tuổi khác. Cô cũng thích quần áo đẹp, mỹ phẩm cao cấp và các món trang sức đắt tiền quý giá. Cô thường mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành bà lớn, người đeo đầy vàng bạc, tay ôm một con vật cưng từ ô tô sang trọng bước vào nhà. Thế nhưng, đối với người xuất thân từ gia đình không mấy giàu có như cô, mơ ước này có lẽ chỉ là một ước vọng hão huyền. Học xong cấp 3, nhờ một người họ hàng xa, may mắn tới Hồng Kông làm thuê, Tiểu Lan đùng một cái được mở rộng tầm mắt. Nơi đây, đầu đầu cũng là những khu kiến trúc đồ sộ với vô số tòa nhà cao vút. Như thể người nào cũng là triệu phú, tiền dắt đầy người vậy. Thậm chí cô còn chẳng biết những loại hoa quả bọc ni lông suốt ngày bày ở siêu thị kia gọi là cái gì nữa. Trong suy nghĩ của cô, cái thành phố Hồng Kông to lớn phồn hoa này thật sự rực rỡ như một thiên đường giữa chốn nhân gian. Giúp việc cho nhà họ Lăng hoàn toàn là một bất ngờ ngoài dự kiến của Tiểu Lan. Nếu không tốt bụng dìu đỡ bà cụ Lăng sơ ý ngã bên vệ đường thì cô đã chẳng thể xuất hiện trong căn biệt thự sang trọng này, càng không thể quen biết vợ chồng Lăng Khải Dương. Trong ấn tượng của Tiểu Lan, Hà Tĩnh Vũ là một người đàn bà vô dụng, ngoài khuôn mặt có một chút nhan sắc và khả năng tiêu tiền xuất thần ra, thì cô thực sự không thấy người đàn bà đó có gì hơn mình. Chính vì thế, lúc đầu cô ta cũng cảm thấy có phần nào phẫn nộ. Cũng là đàn bà như nhau, vậy mà dựa vào cái gì đồ bỏ đi ấy lại được ngồi mát ăn bát vàng, tiêu tiền như nước. Còn mình thì đầu tắt mặt tối từ sáng sớm tới khuya. Một tháng cũng chỉ được 800 đồng tiền công. Ông trời thật là bất công. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài cô vẫn vờ tỏ ra tốt bụng. Vốn thông minh lanh lợi, mới đến chưa tới 2 ngày, Tiểu Lan đã hiểu rất rõ tính cách của chủ nhân. Trong nhà này, chỉ cần nịnh cho bà già kia vui là cô có thể ở lại nhà họ Lăng lâu dài. Ngoài ra, với sự tán tỉnh kín đáo của ông chủ, cô không những biết mà còn rất muốn câu kéo người đàn ông giàu có ấy. Song vướng bà chủ đa nghi hay dò xét, cô cũng chẳng dám trực tiếp bước qua ranh giới mỏng manh. Mọi thứ đều phải đợi thời cơ thích hợp. Tiểu Lan tin chỉ cần có một cú hích ban đầu, mình nhất định sẽ tóm được Lăng Khải Dương, thuận lợi rũ cánh, biến thành Phượng Hoàng Kiêu Sa. Cuối cùng thời cơ cũng đã đến, bà lão Lăng vì vụ cái váy mà đuổi Hà Tĩnh Vũ ra khỏi cửa. Tiểu Lan ngầm theo dõi mọi chuyện mà vui như mở cờ trong bụng. Chẳng phải vật đổi sao rời đó sao? Tiếp đến theo đó sẽ là cô cầm cờ rồi. Sau khi cẩn thận khéo léo nịnh bà già và đứa con trai nhỏ nhà họ Lăng ngủ say, Tiểu Lan liền nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo và rũ mái tóc xõa, để lộ thân hình hoàn mỹ trước đôi mắt người đàn ông đang ẩn mình nơi bóng tối. Cô ý vờ như không chú ý để cánh cửa mở hé. Trong những tiếng thở hổn hển ngày càng rõ ràng, cô điềm nhiên xối nước lên người và vuốt ve bộ ngực trắng trèo tròn đầy. Thế nhưng, cánh cửa sau lưng vẫn chẳng hề mở ra như cô mong đợi. Thời gian trôi qua đã thật lâu, hơi thở gấp gáp nơi cửa phòng cũng đã bình tĩnh trở lại. Tiếng bước chân nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì, cứ thế dần xa. Chẳng lẽ vì mình không có sức hút? Thiếu nữ bực bội nghĩ. Vốn là một cô gái còn trong trắng, phô ra hết cho đàn ông ngắm nghía bao lâu như vậy đã là hạ mình lắm rồi. Lẽ nào còn muốn cô nửa đêm mò vào giường anh ta như là một con điếm rẻ tiền mới đạt được mục đích thầm kín hay sao? Cô không làm được, thật sự là không làm được. Trằn trọc cả đêm không sao ngủ nổi. Sáng hôm sau, Tiểu Lan dậy rất sớm, bơ phờ chán nản xách Lan ra khỏi nhà. Nhưng mà không ngờ lại gặp Hà Tĩnh Vũ cả đêm không về. Cô thiếu nữ lòng ghen rừng rực, song chỉ đành nghiến răng nghiến lợi. Sao cô ta còn không chết đi cho xong? Trong bụng chửi mắng thậm tệ là như vậy, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn tỏ vẻ thiện lương trung thực, cuống quýt chạy về ngôi biệt thự. Anh Lăng! Anh Lăng! Cố ý kêu lên thất thanh để đánh thức ông chủ. Thấy khuôn mặt xa sầm của bà cụ, Tiểu Lan thầm cười gian trá. Anh Lăng, chị Tĩnh Vũ lên cơn sốt cao, mau đi với em. Một tay kéo tay người đàn ông, ánh mắt đồng thời liếc tới bà già đang bắt đầu nổi cơn giận đùng đùng. Khóe môi cô bất giác lại cong lên. Lại có trò vui để xem rồi đây. Quả nhiên, sau khi bị bà lão Lăng ác ý, móc máy mấy câu, bà chủ ốm yếu liền được đưa vào bệnh viện. Cẩn thận rửa sạch mấy thứ hoa quả bà cụ thích ăn, Tiểu Lan cảm thấy thời thế đã giúp mình mua chuộc được lòng người rồi. Anh Lăng, hút ít thuốc một chút không tốt cho sức khỏe đâu. Nhìn thấy người đàn ông vừa về đã buồn bã hút thuốc, cô gái liền ân cần đưa tới cái gạt tàn, nhân cơ hội lướt nhẹ ngón tay qua lòng bàn tay của Lăng Khải Dương đầy khiêu khích. Khải Dương, cháu xem Lan Lan mới quan tâm cháu làm sao chứ, hơn cô vợ của cháu cả trăm lần. Cũng chẳng biết tình cờ hay cố ý mà vào lúc đó bà lão Lăng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy cảnh đó khiến cô sướng như là mở cờ trong bụng. Vụt đỏ bừng mặt, Tiểu Lan e lệ kiếm cớ bỏ chạy vào trong bếp, dựa người lên tường mà lòng mừng quýnh cả lên. Thần xác thì ở đây nhưng mà tâm tư thì vẫn bay lượn tận ngoài phòng khách. Cô lén liếc mắt nhìn trộm bà già đang nhỏ to gì đó với đứa cháu. Còn Lăng Khải Dương thì ánh mắt sắc tình lộ rõ đến tận xương tủy. Cô biết những ngày tươi đẹp của mình sẽ chẳng còn xa nữa đâu. Không khí trong nhà đã khác đi rồi. Đó là điều mà Hà Tĩnh Vũ cảm nhận được bên bàn ăn vào ngày đầu tiên xuất viện. Trước kia, bất kể bà nội có làm ầm ĩ thế nào cũng chưa từng xuất hiện cục diện này. Nhưng mà bây giờ... Khẽ chau mày, Người đàn bà khó hiểu nhìn đám người một nhà đang vô cùng vui vẻ trước mắt. Bà Lão Lăng ngồi ở vị trí chính giữa. Bên trái là đứa chắt Man Man bà yêu quý nhất. Bên phải là chồng mình Khải Dương. Còn vị trí bên cạnh chồng mình vốn là thuộc về nữ chủ nhân thì hiện tại lại lù lù xuất hiện cô giúp việc mới đến. Cô còn đứng đần ra đấy làm gì hả? Đợi bà già này mời cơm nữa chắc. Những lời trách cứ hà khắc đánh thức Hà Tĩnh Vũ đang chìm đắm trong trạng thái thất thần. Người phụ nữ lặng lẽ ngồi vào vị trí còn lại trên bàn ăn, im lặng trệu trạo nhai bữa ăn khó nuốt. Nào, Man Man, ăn đuổi gà đi, để cụ gắp cho. Bà lão đứng dậy, gắp từ chiếc nồi đặt giữa bàn ăn ra cái đùi gà, ân cần đặt vào bát đứa chắt. À, Khải Dương, cháu cũng ăn đi, Lan Lan mau ăn. Tiếp tục cười híp đôi mắt, bà Lão Lăng nhiệt tình mời mọi người. Bà ơi, bà ăn cái này đi. Nhanh tay gắp miếng ức gà vào bát bà lão, Tiểu Lan cười đến nỗi không biết trời đất là gì. Người ta bảo người cao tuổi không ăn thịt thì không khỏe mạnh được đâu. Bà nên ăn nhiều một chút nhé. À, được, được. Cái con bé này ngoan ngoãn, thật là biết thương người. Bà lão vui vẻ há miệng nhai, trong lòng ngọt tựa như là uống mật. Ai mà lấy được cháu, thì đúng là phần đời còn lại có phúc lớn. Bà lại thế nữa rồi. Ửng hồng đôi má, cô thiếu nữ ngượng nghịu cúi đầu. Bà nội, chị Tiểu Lan tốt như vậy, hay là để bố cưới chị ấy đi? Bỗng nhiên, Lăng Man Man đang gặm đùi gà thốt lên một câu khiến cho cả nhà lặng phắc. Man Man, con nói gì vậy chứ? Hết sức chấn động bởi câu nói bất ngờ của con trai, Hà Tĩnh Vũ tiêu tan toàn bộ lý trí, thình lình đưa tay tát đánh bốp một cái vào mặt Man Man, khiến cho nó khóc tướng lên. Cô điên à, sao dám đánh con trai của tôi? Tận mắt chứng kiến khuôn mặt đứa con trai yêu quý hằn lên vết đỏ lớn, Lăng Khải Dương giận dữ giơ tay đánh thẳng vào mặt vợ. Đánh, chỉ giỏi đánh thôi. Ôm lấy đứa chắt đang khóc thút thít, bà lão Lăng tức đến đỏ lừ cả đôi mắt. Cái đồ bệnh dịch nhà cô, dựa vào đâu mà đánh Man Man của chúng ta? Anh Lăng, anh đừng đánh nữa mà. Cố sống cố chết, giả vờ kéo tay người đàn ông, Tiểu Lan nhìn người đàn bà tóc tai rối bời thê thảm. Chị Tĩnh Vũ, sao lại đến mức ấy? Man Man mới tí tuổi đâu, đâu hiểu gì mà chị nỡ đánh nó. Con hổ ly tinh vô liêm sỉ, ở đây có chỗ cho mày nói sao hả? Hà Tĩnh Vũ nhổ mạnh vào mặt cô giúp việc, hầm hầm chửi bới. Tư thông với chồng người khác là làm bậy, mày còn mặt mũi mà ngẩng lên với đời hả? Cút ngay! Tiếng thét lớn bỗng vang lên, phát ra từ miệng bà Lão Lăng đang tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy. Lật đổ bàn ăn khiến toàn bộ bát đĩa trên bàn rơi xuống đất vỡ tan. Bà lão chỉ thẳng vào mặt Hà Tĩnh Vũ mắng lớn. Nhà họ Lăng chúng ta không có loại con dâu tồi tệ như cô. Khải Dương, cháu còn đứng đờ ra đó, đuổi ngay loại đàn bà này đi cho ta. Nghe bà nội nói chưa, cô mau cút đi. Người đàn ông không nói lằng nhằng, túm ngay lấy cổ áo của vợ, vừa đẩy vừa xô ra khỏi nhà. Rồi các ngươi sẽ gặp báo ứng. Cánh cửa nhanh chóng đóng sập sau lưng, người đàn bà vừa khóc vừa điên cuồng đập lên cánh cửa. Trên một bãi cỏ cách đó không xa, Cổ Liên và Lam Úy khẽ thở dài rồi từ từ rời đi. 10. Sợ hãi. Sự xuất hiện của những xác chim. 2 ngày sau, nhà họ Hàn được đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Ngồi trên chiếc ghế bành phòng khách, Cổ Liên nhìn chăm chăm tách trà đen đậm đặc mà cô Tuệ vừa bưng lên. Thầy Bạch, lâu lắm rồi mới thấy thầy ghé chơi. Có phải Liên Liên đã làm gì khiến thầy tức giận hay không? Cô Tuệ mỉm cười, bưng tách trà đặt trước mặt Bạch Hạo Đan. Cô Tuệ, sao lại nói như thế ạ? Liên Liên thông minh như vậy, sao có thể khiến người khác tức giận được chứ? Hạo Đan lịch sự trả lời, rồi khẽ khàng cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm. Vậy trưa nay thầy phải ở đây ăn cơm đấy nhá. Lâu lắm rồi, hôm nay bà chủ mới ở nhà. để tôi đi làm mấy món thầy thích ăn. Liên Liên, tiếp thầy Bạch nhé. Cô Tuệ quay người đi, vui vẻ bước về phía nhà bếp. Chắc công chủ cũng biết, tự ý xuống trần vì việc riêng là tội gì chứ. Thấy cô Tuệ vừa khuất, Hàn Cổ Liên lập tức lạnh mặt, đôi mắt sắc sảo lóe lên những tia băng giá. Đừng tưởng có địa vị tôn quý trên thiên giới, ngài có thể làm gì tùy thích. Để Ngọc Hoàng biết được, ngài phải tự chịu đấy. Cốc Liên, cô có thể quay về không? Hơi cúi đầu xuống, giọng Bạch Hạo Đan nhuốm màu cô đơn, pha lẫn đắng cay. Lần này xuống trần ta thực sự là bất đắc dĩ. Gần đây Phật Tổ đã biết rõ thân phận của kẻ bí ẩn kia. Chỉ là vẫn bất lực đối với hắn mà thôi. Ồ, hắn là ai mà có khả năng khủng khiếp như vậy? Cổ Liên kinh ngạc trợn tròn mắt. Mấy ngày trước, Phật Tổ Như Lai chiêm niệm tam giới, thả hồn Chu Du ra ngoài thiên giới, nghiên cứu và lĩnh ngộ Phật Pháp. Sau đó giữa biến ảo hình, ngài ấy đã nhận ra chân tướng mọi việc năm xưa. Không ngờ mẹ cô lại giấu một nhân vật chủ chốt ở ma vực. Cũng chính là vì muốn bảo vệ hắn. Mị gia sợ cô năm đó còn nhỏ dại, sẽ làm lộ hành tung của hắn, nên đã đem oán hận trong mình chuyển sang thân thể của cô. Lý do cho việc này là bởi bà ấy biết Phật Tổ sẽ không trợn mắt đứng nhìn cô bước vào ma đạo, nhất định sẽ phải phong ấn ký ức của cô. Làm như vậy sẽ chẳng có ai biết về sự tồn tại của kẻ bí ẩn đó nữa. Vậy thân phận của hắn rốt cuộc là gì? Trái tim nhói lên từng cơn, đôi tay Hàn Cổ Liên bấu chặt lấy đệm ghế sofa. Là như vậy sao hả mẹ? Mẹ thật sự là vì nguyên nhân đó mà ném con cho Như Lai sao? Thân phận thật của người đó Phật Tổ không có nói rõ. Ngài ấy chỉ bảo với ta, người đó là cô là người ấy. Hai người vốn dĩ chỉ là một. Bạch Hạo Đan nghi hoặc nhắc lại lời Thích Ca Mâu Ni, rồi nhìn cô bé ngồi đối diện với đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Lời của Như Lai là ý gì? Cái gì gọi là Cốc Liên với hắn vốn dĩ chỉ là một người? Nhìn chằm chằm Giao Hoa công chủ với vẻ khó hiểu, Cổ Liên dường như muốn có thêm đáp án từ phía người đối diện. Phật Tổ cũng chỉ nói như vậy. Đến giờ ta vẫn chưa hiểu dụng ý trong lời nói của ngài ấy. Nhẹ nhàng đứng dậy bước tới và ngồi xuống cạnh cô bé đang trầm tư. Bạch Hạo Đan nhìn Cổ Liên chăm chú. Cốc Liên, nếu ta nhường ngôi vị Giao Hoa công chủ cho cô có chịu trở về thiên đình hay không? Giật nảy mình, không thể tin nổi lời vừa nghe. Hàn Cổ Liên tròn xoay đôi mắt nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt. Sao công chủ lại nói những lời này? Lẽ nào ngài cho rằng Cốc Liên sẽ không về thiên giới nữa? Đương nhiên, bây giờ cô sẽ ngạc nhiên. Nhưng Phật Tổ nói qua đêm nay, khi tầng phong ấn thứ tư được mở, cô sẽ không bao giờ chịu trở về nữa đâu. Hạo Đan từ từ cụp đôi mắt, biểu hiện pha chút bi thương. Lần này ta lén xuống hạ giới, chỉ là muốn hỏi, nếu để cô làm Giao Hoa công chủ, liệu cô có thể hồi tâm chuyển ý hay không? Ngài về đi, công chủ. Như Lai bốc quẻ thiên cơ chưa bao giờ có sai lệch. Nếu như ngài ấy đã nói như vậy thì nhất định vì chân tướng sự thật sẽ vượt qua phạm vi mà tiểu tiên đã dự liệu. Đến khi đó, có khi lòng Cốc Liên sẽ bị thương đến tan nát. Nếu thật sự như vậy, thử hỏi tiểu tiên làm sao có thể trở về thiên đình. Đưa tay ôm lấy mắt, Cổ Liên mệt mỏi tựa người vào thành ghế sofa. Chân tướng sự việc liệu có thể tàn nhẫn đến mức nào đây? Cô thật sự không biết liệu mình có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc sắp tới không? Một lúc lâu sau, khi Cổ Liên mở đôi mắt đen màu đêm tối ra, cả phòng khách rộng lớn cũng chỉ còn lại có một mình cô và tách trà vẫn còn hơi nóng. Cùng thời gian ấy, Hà Tĩnh Vũ đang đau khổ nằm trên giường ở khách sạn. Cô co người trong chiếc chăn dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh đến thấu xương. Ở Hồng Kông, cô không có người thân. Người bác cư ngụ gần chỗ cô nhất cũng ở tận một thôn nhỏ, chẳng rõ tên, nơi ngoại thành Quảng Châu. Quá xa, mà nước xa làm sao cứu được lửa gần. Vùi đầu trong gối lặng lẽ khóc, người phụ nữ tủi thân đến cùng cực. Từ lâu, cô đã sớm nhận ra con nhà đầu Tiểu Lan chẳng hề đơn giản. Chỉ riêng tài thu phục lòng người của cô ta đã là điều Hà Tĩnh Vũ cô không sao làm được. Cô không cam tâm, không thể cam tâm thua một con khốn mọi rợ, một con tiện nhân miệng còn hôi sữa, bày trò quyến rũ đàn ông. Cô càng không cam tâm để chồng vô duyên vô cớ hất mình đi, hòng rảnh tay thông dâm với người đàn bà khác. Anh ta phải biết, sở dĩ hai người có được như ngày hôm nay cũng nhờ không ít công lao của cô chứ. Cứ như vậy, Hà Tĩnh Vũ càng nghĩ càng tủi thân lại càng khóc lớn. Đến tận khi trời tối mịt, khóc nhiều mệt quá, cô mới dần chìm vào giấc mộng mơ màng. Thế nào, Hà Tĩnh Vũ, bây giờ đã nếm đủ mùi vị, cay đắng vợ chồng đang hạnh phúc, tự nhiên bị người khác phá ngang hay chưa? Không biết bao lâu sau, từ trong bóng tối âm u bỗng vang lên một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Man Man, còn đó à? Hà Tĩnh Vũ sờ soạng khắp nơi trong bóng tối, cố tìm nút bật đèn đầu giường. Nhưng mà bàn tay vô tình chạm vào thứ gì đó cứng ngắc, trơn tuột và lạnh lẽo. Tiếng la hét chói tai vang lên, xé toang màn đêm. Ánh đèn vàng nhợt nhạt bên trên bỗng sáng lòa, chiếu rõ mọi thứ trên giường. Đó là hai bộ lông chim đẫm máu, còn dính thêm cả thịt lẫn lộn. Chúng nằm yên lặng song song bên nhau, thấm đầy máu ra vỏ gối. Cứu tôi với, có ma! Người đàn bà kêu lên thất thanh, muốn chạy đi nhưng chân cứ nhũn ra, rồi lẩy bẩy lùi sát vào góc tường. Thế nào, nhớ ra đây là cái gì nhanh thế cơ à? Một giọng cười lạnh lẽo vang dội từ bốn phương tám hướng căn phòng, rồi hai đứa trẻ chậm chậm bước tới từ bóng tối. Man, Man Man! Mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt váy áo. Hà Tĩnh Vũ sợ hãi nhìn đứa con trai vốn rất hoạt bát đáng yêu của mình, giờ bỗng nhân đôi lên thành hai đứa giống y hệt như nhau. Lúc này đang mỉm cười nhìn mình với một đôi mắt khát máu nhất mà cô từng biết. 11. Sự thật phơi bày. Man, Man Man. Hà Tĩnh Vũ toàn thân run cầm cập, sợ hãi đến cực điểm. Sao lại có tận hai con thế này chứ? Người thấy lạ lắm phải không? Nhìn kỹ đôi dược điểu bị người hại chết bên cạnh xem, có hiểu hơn chút gì không? Hai đứa trẻ từ từ bước tới cạnh giường, đưa tay cầm một trong hai cái xác chim bê bết máu lên tay nghịch nghịch. Tương truyền, đôi dược điểu là loài linh thú của trời đất, chỉ có một cánh và một mắt, phải cùng tương hỗ mới có thể cùng bay. Như vậy khi luân hồi, liệu có phải chúng cũng nên luân hồi vào cùng một nơi hay không? Con... các người là... Có rúm người lại, người đàn bà lăn chối chết ra khỏi giường rồi rớt xuống đất. Tha cho tôi, lúc đó chúng tôi nhất thời mù quáng, vì lòng tham mà bức hại hai người. Xin hãy niệm tình tôi là mẹ của các người trong kiếp này mà tha cho tôi đi. Khi về tôi nhất định sẽ lập bài vị cho các người, sớm tôi thắp hương và mời thầy dọa siêu độ cho vong hồn của các người. Người tưởng chúng ta cần cái đó hay sao? Đứa trẻ đứng bên phải khinh bỉ nhìn Hà Tĩnh Vũ đang quỳ rạp trên đất. Người có biết trước đây ta và Kim Kim đã có một cuộc sống vui sướng thần tiên đến mức nào không? Chúng ta cùng chắp cánh bên nhau, bay cao trên bầu trời xanh mây trắng tuyệt đẹp của ma vực, hưởng trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng ân ái. Lúc đó ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hạnh phúc của chúng ta dễ dàng bị hủy hoại trong tay hai kẻ tàn nhẫn, lòng lang dạ sói các ngươi. Chúng ta chẳng còn cánh, chẳng bao giờ còn bay lên được bầu trời nữa. Ta hận các ngươi. Chính ngươi đã khiến chúng ta trở thành đôi dực điều không thể bay. Đứa trẻ đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt màu máu không ngừng tuôn rơi, lăn dài trên đôi má trắng tuyết, lộ ra vẻ dị thường gớm ghiếc. Hà Tĩnh Vũ, ngươi có biết vì sao Lăng Khải Dương lại tuyệt tình đuổi ngươi ra khỏi nhà không? Bất chợt cúi xuống nhìn người đàn bà đang trong cơn kinh sợ, đứa trẻ tên Kim Kim cười khẩy. Dù sao, ngươi cũng là mẹ của ta trong kiếp này, là con của ngươi. Ta phải bảo vệ lợi ích của mẹ mình chứ.